Chương 825, Lạc Hồn trận uy lực. Khương Tử Nha cùng Dương Tiễn ngay tại trong doanh khổ tư phá trận kế sách, lại đem còn lại pháp trận nói cho Dương Tiễn nghe, quả nhiên là vô cùng uy mãnh. Văn Thái Sư bên này lại là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, ăn uống linh đình, Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ cục diện. Thập Thiên Quân đều ở trên bàn rượu cùng Văn Thái Sư uống rượu làm vui, Văn Thái Sư đến Thập Thiên Quân giúp sức, nguyên bản còn có mấy phần tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, nhưng hỏi do thập tuyệt trận này các hạng rượu dụng về sau, trong lòng đại định. Chỉ chờ Khương Tử Nha bọn người tới phá trận nhận lấy cái chết. Bất quá trong thập tuyệt trận này còn có một trận cách dùng Thập Thiên Quân chưa nói rõ, tâm hắn ngứa khó nhịn, lại kính Tần Thiên Quân một chén rượu về sau, mới mở miệng hỏi, Tần Thiên Quân, mặt khác 9 trận rượu dụng ta đã nghe nghe, đơn độc cái này là hồn trận còn chưa nói rõ, có thể hay không cáo chi 1-2 Tần Thiên Quân mặc dù uống rượu không ngừng, nhưng cao quan hoàng y y, tay áo đồng bền, tự có cao nhân đắc đạo phong phạm, cạn nhấp một cái rõ ràng rượu, cười nói, trận này chính là... Diêu Thiên Quân luyện, đều do hắn tới nói, Văn Thái Sư mới có thể dòm ngó trận pháp ảo diệu. Diêu Thiên Quân sớm đã kìm nén không được, nhảy sắp xuất hiện đến, tự thổi tự lôi nói, cái này là hồn trận có thế không thể coi thường, trận như kỳ danh, bế sinh môn, mở chết hộ, dấu thiên địa lệ khí kết tụ mà thành. Bên trong có một tờ giấy trắng, bên trên vẽ bùa ấn, coi như thần tiên đi vào, cờ trắng phấp phới ở giữa, hồn phách biến mất. Bưng phải là vô cùng lợi hại Văn Trọng nghe vui vô cùng, lập tức đổ đầy rượu một thương, cầm thai kính Diêu Thiên Quân. Đến các vị đạo hữu tương trợ, thật sự là ta thành thang may mắn, Tây Kỳ dù có 100 vạn binh giáp, 1000 viên manh tướng, lại có gì là đây là xã tắc chi phúc đến tại hạ đờ ơ ý uống chén này, hôm nay nhất định phải tận say mới trở về. Diêu Thiên Quân vốn là một kẻ tán tu, ngẫu nhiên được thông thiên giáo chủ công pháp, vừa rồi luyện thành lạc hồn trận. Khi nào nhận qua như vậy lễ ngộ, mừng đến vò đầu bức thai, cũng là một chén liệt tiểu rót bụng, chén choáng dâng lên, nhớ tới chính mình có dô nở dê như. Bản sự còn không có khoe khoang đi ra, lại mở miệng nói, chư vị đạo huynh, Văn Thái Sư, như theo bần đạo đến xem, Tây Kỳ thành bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, Khương Tử Nha đạo hạnh cũng bất quá cả tu, sao cần phải thập tuyệt trận như vậy giao mổ trâu giết gà, chỉ cần để tiểu đạo ta lược thi tiểu thuật, liền có thể giết chết Khương Tử Nha. Rắn mất đầu, Khương Tử Nha một chết, Tây Kỳ quân QNZ tự nhiên sụp đổ, không cần động bên trên một binh một mâu. Văn Trọng nghe giật nảy cả mình, hắn gặp cái này thập thiên quân mang theo thập tuyệt trận uy thế mà đến, trong đó người cầm đầu rõ ràng chính là cao quan hoàng y Tần Thiên Quân, có lẽ có cái kia chủ trì kim quang trận kim quang thánh mâu khác phân quyền chuôi, lại không nghĩ rằng hình dáng không gì đặc biệt Diêu Thiên Quân lại có trong vạn quân lấy thượng tướng đầu lâu bản sự. Đạo huynh nếu quả thật có cái này kỳ công dị pháp năng làm cho Khương Thượng cái này lấn thế lao nhi bỏ mình, mà không động binh mâu, không thương tổn quân sĩ tính mệnh, này thật là trời phù hộ đại thương. Không biết như thế nào hành pháp Diêu Thiên Quân gặp Văn Trọng hành động như vậy, trong lúc nhất thời giữa sân ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã trong bụng nở hoa, nếu là chiến dịch này thành công, thập thiên quân này bài vị cũng muốn thay đổi một đuổi. 21 ngày. Bất động thanh sắc, tự nhiên hồn phách tiêu tán, không có dấu vết mà tìm kiếm. Coi như Khương Tử Nha là thoát cốt thần tiên, siêu phàm Phật tổ, cu nở dê khó tránh thoát ta cái này câu hồn dị thuật. Văn Trọng gặp Diêu Thiên Quân như vậy tỏ thái độ, biết không phải là say rượu thất ngôn, hơn phân nửa là thật có như thế dị thuật, bận bịu bưng lấy chén rượu đi đến Diêu Thiên Quân bên người, đưa lỗ thai đi qua, nghe hắn nói tỉ mỉ hành pháp chi tiết. Còn lại 9 thiên quân gặp. Ngoại trừ Tần Thiên Quân cùng Kim Quang Thánh Mâu bên ngoài, phần lớn có ngọn lửa ao ước chi sắc. Có thể được Văn Trọng thưởng thức, ngày sau sợ là phụ thuộc đại thương khí vận, tu luyện làm ít công to, kim tiên đều có thể. Chỉ là loại chuyện này cũng là Diêu Thiên Quân cơ duyên, đơn thuần trận pháp uy lực, không nói Tần Thiên Quân thiên tuyệt trận, Kim Quang Thánh Mâu Kim Quang trận, chính là xếp hạng dựa vào sau Tôn Thiên Quân hóa huyết trận đều so Diêu Thiên Quân lạc hồn trận mạnh lên một chút. Chỉ là nhưng không ai có loại này thẳng đến địch nhân hồn phách đạo pháp. Văn Trọng nghe, liên tục gật đầu, trên mặt vui mừng hòa với rượu say chi sắc, tràn đầy hồng quang, chuyển hướng mọi người nói, lần này có Diêu huynh thi đại pháp lực vì ta trị chết Khương Thượng lao tặc, hắn một chết, thì Tây Kỳ phản tặc tự nhiên băng tán tăng giã, ta đại thương vương sư thẳng xuống dưới Tây Kỳ, bình định ở trong tầm tay. Công pháp này tất nhiên là Hoàng Thượng Hồng Phúc Tề Thiên bố trí, nhưng cũng không thể thiếu chúng đạo huynh tương trợ. Thập Thiên Quân lúc này mặc dù đều có dị tâm, nhưng cũng biết 10 người một lòng, mới tốt tại cái này Tây Kỳ phản loạn bên trong thu hoạch chỗ tốt, bận bịu khiêm nhượng nói, công pháp này cho là Diêu Hiền đệ cầm đầu, chúng ta bất quá rỗi rảnh ở bên, không dám áy náy. Diêu Thiên Quân cũng rốt cuộc ngồi không yên, thừa dịp tiểu hứng, đi ra doanh trướng, cùng thân nhảy một cái, liền rơi xuống cái kia lạc hồn trận bên trong đi. Đám người đi theo ra ngoài, mặc dù đã trời tối, nhưng mượn doanh trướng bên ngoài nhựa thông một lửa, lại thêm mọi người tu hành đạo hạnh, áo đen như ban ngày, cái kia lạc hồn trận bên trong tình hình từng cái rơi vào trong mắt. Chỉ gặp lạc hồn trận bên trong một đài đất, ước hơn người đầu gô y, bên trên có một hương án, phía trên lại đâm một cái người rơm. Diêu Thiên Quân cắn nát đầu ngón tay, nhỏ ra 2-3 giọt chân huyết, vung chỉ thành gió, gọi đến một quyển giấy mỏng, viết Khương Thượng 2 chữ. Chỉ viết 2 chữ này, giống như hao Diêu Thiên Quân không ít tinh lực, trên trán ẩn có mồ hôi thấm ra, nhưng lại chợt không thấy, đã bị gió đêm thổi đi. Tần Thiên Quân cùng Kim Quang Thánh Mẫu liếc nhau, Tần Thiên Quân cau lại lông mày, Kim Quang Thánh Mẫu lại là cười khổ. Hắn 10 người vốn không quan hệ, chỉ là trùng hợp được Thông Thiên giáo chủ truyền thừa, trên Kim Ngao đảo cùng nhau tiềm tu, nhiều năm xuống tới, tình nghĩa cũng là thâm hậu. Cái này lạc hồn trận uy lực cố nhiên cực lớn, càng có quỷ hơn thần khó dò chi diệu, có thế thẳng bắt người hồn phách, nhưng là đối với thi thuật giả gánh vác hao tổn cũng là lớn đến đáng sợ. Diêu Thiên Quân làm phép lần này coi như thành công, chính mình tuổi thọ sợ rằng cũng phải hao tổn một chút. Bất quá bây giờ QNZ không có khả năng lại đi ngăn cản Diêu Thiên Quân, nếu như có thể mượn từ chiến dịch này tại Văn Trọng trong lòng lưu lại chút khắc sâu ấn tượng, QNZ có lợi cho ngày sau Thập Thiên Quân địa vị. Lúc này Diêu Thiên Quân đã hành pháp đến chỗ mấu chốt. Cái kia viết Khương Thượng 2 chữ giấy trắng không gió mà bay, phiêu phiêu đãng đãng bay đến người rơm trước người, tới gần trước ngực lúc, lơ lửng giữa không trung bất động, như muốn hướng cái kia người rơm trên thân dán đi. Chỉ là lại như là từ thạch dương cực 22 tương đối, ở giữa tầng kia thật mỏng chướng ngại vô luận như thế nào QNZ vượt không qua. Diêu Thiên Quân lúc này hai mắt trợn lên, lại không vừa mới bắt đầu hành pháp lúc tự nhiên tự tại, nắm vuốt kiếm quyết tay phải đã tại có chút phát run. Cái này lạc hồn trận nếu như là Khương Tử Nha tự hành xung trận, vậy dĩ nhiên không cần ổ khóa này hồn một bước, chỉ bằng vào nhục thân khí tức lạc hồn trận liền có thể tự nhiên phát động, đem hắn hồn phách câu đi.